Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 110, ảnh đế, ly hôn đi, 43. Góc truyện audio.com, edit, đi xong, beta, lốp, /. Thật đau lòng a, lật manh ôm túi chườm nóng, giúp trong chăn ấm, đôi mắt to tròn như mắt thỏ nhìn xung quanh, như là mặt mèo vô cảm. Đầu óc không ngừng quanh quẩn lời cậu nam chính nói. Mặt lật manh vô cảm trườn người tiếp tục không xương không cốt áp vào túi chườm nóng. Lúc trở về, bị cậu nam chủ dùng nước ấm rửa tay rửa chân, lại pha trà gừng đường đỏ, rồi lừa cô là uống rất ngọt. Kết quả cô vừa mới mở miệng đã bị nhét một viên thuốc giảm đau. Đầu tiên uống thuốc đã, xem có hiệu quả gì không, nếu buổi tối vẫn còn đau tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến. Con người nếu bị đau bụng kinh quá độ cũng là một loại bệnh, chắc chắn phải đi bác sĩ. Sau đó Tần Quy Vân đạm nhiên bình tĩnh uống một hớp lớn nước trà gừng đường đỏ, mới nói. Hương vị cũng tốt lắm, vẫn là nên bảo quản gia nấu lại. Lật manh cảm thấy mình sắp nội thương tới nơi rồi. Lừa cô uống thuốc lại còn lấy nước đường của cô. Đã thế còn uống trước mặt cô. Không cho cô uống, mua nhiều như vậy anh ta uống hết sao? Thấy ánh mắt cô trông mong nhìn mình, Tần Quy Vân trầm mặc một chút mới đưa ly trà trong tay cho cô. Nếu thích uống một chút đi, có một chút còn hơn không? Lật manh lạnh lùng rũ mắt nhìn chằm chằm cái ly. Anh ta đã uống qua nên bị dính nước miếng, rất có thể có cả vi khuẩn gây bệnh. Sau đó lật manh cầm ly trà gừng đường đỏ còn gần nửa lên uống, tuy rằng có vi khuẩn nhưng uống vẫn ngon. Uống xong ly trà, lại bị bắt ăn một chén cháo, sau đó liền bị nhét vào trong ổ chăn làm ấm thân. Lật manh ôm túi chườm nóng cậu nam chính đưa tiếp tục xoay người tự hỏi. Cô đã tới lâu như vậy, nam nữ chủ vậy mà còn chưa quen biết nhau, như vậy không được à? Không thể để cá mặn như vậy thiết lập ác độc làm sao có thể duy trì được nữa. Lật manh lấy điện thoại từ dưới gối ra, vô cảm lướt Weibo. Phát hiện có fan của Tần Quy Vân bình luận đầy vào mấy video livestream bán son môi, dường như rất náo nhiệt. Click mở phần bình luận đều là, Vân Đoàn đổi tên, Vân Bàn, tất cả đều vì yêu ngươi. Về sau đừng nói có biết hay không, cái gì mà hình tượng không hợp với Tần Thiếu. Tên Weibo này dâm ý ngập mặt Tần Thiếu chỉ ít có vợ, đừng vội vàng la liếm như vậy, Tần Tẩu ghen đó. Trên lầu đừng nói nữa, vừa nói liền thương tâm, Tần Thiếu của ta bị cải trắng đụng chúng, tuy rằng đó là cải trắng đẹp nhất ta vẫn thật thương tâm. Mau đổi tên, tất cả đều là fan của Tần Quy Vân, sau khi sửa lại tên, bắt đầu bá đạo phấn chấn làm loạn khắp nơi. Lật manh thật ra không có gì là không vui, cô nhìn chằm chằm vào Weibo một hồi, rồi quay lại trang chủ. Toàn bộ đều là tin tức Tần Thiếu kết hôn, ảnh chụp cô và Tần Quy Vân được biến tấu đủ loại, lan truyền nơi nơi. Lật manh còn cho rằng mình sẽ bị mắng chết, đây là lẽ thường tình. Lật manh vừa lòng cười click mở Weibo, đoán xem Tần Tẩu bao nhiêu tuổi. Video tiểu bạch thỏ và sói xám được biên tập cắt nối kịch bạo lưới lửa quá đẹp mắt. Video Tần Tẩu cứu người thật sự quá uy vũ khốc huyễn. Nghĩa đại khái là châu bò đếch chịu nổi, cô yêu anh không màng đến sinh mệnh. Lật manh cảm thấy tiêu đề này có chút không thích hợp, lòng lột bột một cái click vào video cứu người. Liền nhìn thấy từ trong khói lửa cô vô, góc truyện audio.com, cảm cõng Tần Quy Vân từng bước gian nan đi ra ngoài. Biên tập cắt nối thực xảo diệu, hơn nữa còn ghép cả nền nhạc bi tráng. Người không biết còn tưởng lật manh cô đang cứu cả thế giới. Cơ thể cô lung lay như sắp đổ, trên lưng tựa nặng ngàn cân nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cho dù bị ngọn lửa cắn nuốt cô cũng tình nguyện bảo vệ anh, không muốn để anh chịu chút thương tổn nào. Ô ô ô, khóc ròng, nếu người Tần Thiếu lấy báo đáp là cô ấy ta cũng vui lòng. Thật là vì người thương mà không màng sinh mệnh, ta là fan lão làng của Tần Thiếu, cho rằng có thể vì anh ấy mà làm bất cứ điều gì, kết quả xem xong video này mới biết được mình có bao nhiêu nông cạn. Quá cảm động, ta vì từng công kích Tần Tẩu mà quỳ xuống đất xin lỗi. Lầu trên cộng 1, cộng 2, cộng cả nhà ta chỉnh chỉnh tề tề. Lật manh, sau đó cô rốt cuộc cũng nổi giận, lòng tràn đầy căm phẫn gõ chữ. Các người sai rồi, cứu Tần Quy Vân là các chú lính cứu hỏa, cũng không nghĩ tới Tần Quy Vân nặng như heo, sao có thể cõng được, các ngươi đừng bị video này lừa bịp. Tên biên tập video này, bụng dạ khó lường, không có ý tốt, vô căn cứ. Nên bắt lại thắt cổ, cách chương.